Mời quý thính giả cùng lắng nghe Cửu Long Quái Sử Ký, Thiên Bốn, Thần Điện Lưu Cự, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 8. Anh Hùng nói Tú Linh trị thương cho anh như vậy là ổn rồi. Anh nghĩ một chút là khỏe. Cô hãy lo luôn cho tôi, Sinh và anh Thông nữa. Nhưng phải nhanh hơn, vì thời hạn một tiếng không có nhiều. Nếu không gặp Phi tại chỗ hẹn, e là không thể cứu vãn được tình hình. Trận chiến sắp tới sẽ vô cùng gây go khốc liệt. Tất cả chúng tôi đều phải có thể trạng tốt nhất mới được. Anh Thông nói. Thì ra cái con Trăng á, nhờ được anh Hùng cứu mạng, cho nên nó mới quay lại tìm tụi mình, giúp mà qua nạn đi trả ơn. Ừ, đúng là con vật nhiều khi còn sống tốt hơn con người đó. Chúng tôi chỉ nghỉ mệt một chút, nãy giờ ngồi nghỉ, uống nước và ăn cầm hơi thì cũng đã hồi phục được nhiều. Chỉ cần xoa bóp thêm một chút là ổn thôi. Thằng Sinh khi nghe xong câu chuyện của anh Hùng, tôi thấy nó lấy đá mài, mài cho con dao đi rừng bén hơn. Anh Thông cũng nhờ nó mài giúp. Có vẻ như hai người họ cũng như tôi, quyết chơi khô máu chứng này. Rồi ra sao thì ra, cùng lắm là tuyên chiến với tứ trấn thôi. Tôi sực nhớ tới chuyện của Vi nói, hỏi anh Hùng. Ủa anh nói có mộ, có nhờ một người tiền bối, rồi người đó đồng ý chưa? Ừ, đồng ý rồi. Nhưng đi chung với tụi mình sợ vướng chân, nên vị tiền bối đó tách ra đi riêng đó. Mà ai vậy anh? Người quen đem, gặp thì biết. Anh Hùng nói xong thì cười lên nắc nẻ, ra vẻ khoái chí với vẻ mặt tò mò của cả bọn. Và cả bọn chúng tôi ai chẳng biết thừa, anh Hùng cứ thích úp úp mở mở. Thầy kệ anh đi. Thằng Sinh đang mài dao, nó sực nhớ ra cái gì đó thì liền hỏi. Hồi nãy anh nói á, Na Lâm hội có 3 tên đầu lĩnh, anh có biết bọn chúng không? Anh Hùng hạ giọng. Anh nhìn không lầm á, thì có lẽ là Tam Sát Tướng, là Cao Văn Sơn, Lý Ngọc Xuyên và Thái Quang Định. Tú Linh và Sinh nghe xong thì chặt lưỡi. Hỏi ra thì biết Tam Sát Tướng là 3 tên xuất thân là Lục Lâm, sau đó trở thành Lục Lâm Đen, rồi được Na Long Hội thu phục, nổi danh tầm 10 năm trước. 3 tên này thường hành sự chung với nhau, vô cùng hiểu ý, lại là dạng cao thủ, đánh nhau với chúng thì đúng là có chút nhức đầu. Cao Văn Sơn là dân săn lang, luyện võ thiếu lâm từ 5 năm tuổi, thân thể cứng chắc, quyền cước tất sát, ra đòn nham hiểm vô cùng. Do lăn lộn giang hồ từ nhỏ, cho nên mặt của hắn có mổ một vết sẹo lớn chạy dài từ trán xuống tới cằm. Thái Quang Định là dân đập miễu, nghe đồn đã thuần thục được phục ma kinh, chuyên tâm luyện sát chú, uy lực vô cùng. Nghe đồn lúc mới vào nghề đi đập miễu bị sơ ý nên mất đi một bên tai. Còn Lý Hồng Xuyên vừa là hàng trong vừa là đạo diễn, đạo hạnh của y là một ẩn số, sau lưng lúc nào cũng đeo theo một thanh kiếm được quấn vải. Anh Hùng nói 3 tên này đừng giao chiến khi chúng hợp sức với nhau. Nếu muốn đánh chúng thì chỉ có thể tách ra, rồi bọn tôi cầm chân chúng cho Vi đoạt Ngọc Liêm. Tôi nóng trang ở lòng bàn tay. Dù gì chạm trán với lão làng Lục Lâm Đen đâu phải là chuyện dễ xảy ra. Lần này sẽ không bị động như cái lúc gặp Năm Nghĩa ở Kiên Lương nữa. Tôi tự nhủ phải làm nên cơm cháo gì đó. Lúc này tôi coi đồng hồ thì gần 7 giờ sáng. Bọn tôi đã vào đây được 2 tiếng. Tôi xem lại ba lô, uống thêm chút nước, rửa mặt cho tỉnh táo. Thì bỗng dưng từ phía hành lang vang lên một tiếng thét rất nhỏ, nhưng vọng lại từ nơi xa xăm, hoặc là từ âm tào địa phủ cũng không chừng. Cả bọn căng mắt ra, biết rằng sắp phải đối đầu với hiểm nguy, nhưng trong ai cũng phấn khởi tới lạ kỳ. Anh Hùng hỏi tôi dùng thiên hổ thấy được gì hay không. Tôi nói, phía sau đó có một cái hang. Em thấy bức tường chỗ hành lang á đang tạo ra một gợn sóng. Mà không, hình như là nó có vẫy đó. Tôi diễn tả hơi thiếu, vì ngay sau đó cả ngàn cái vẫy động đậy bên đó, đồng loạt mở mắt ra nhìn bọn tôi trừng trừng. Anh Thông hốt hoảng, vì đang ngồi tựa vào tường nên anh lập tức nhảy ra bên ngoài. Anh nói sau lưng anh có thứ gì đó động đậy. Cả căn phòng, hành lang phía trước và cái hang dường như biến thành một con vật sống liên tục trở mình. Con vật này có hàng trăm, không đúng, hàng ngàn cái vẫy nhỏ. Mỗi cái vẫy lại chuyển động độc lập với nhau, có cái phất lên, có cái sụ xuống, có cái giang ra ngoài. có cái thụt vào bên trong, có cái to, có cái nhỏ. Nói chung là muôn hình vạn trạng, lại phát ra tiếng động ù ù quỷ quái, nghe vừa nhức đầu khó chịu, vừa muốn tóc lên chạy ra ngoài cho rồi. Có khi tôi định làm như vậy thật, anh Hùng biết, cho nên vịnh vai tôi nói: "Nè, bình tĩnh lại mày. Ừ, lỡ đâu nó sống vậy, ăn thịt cả lũ thì sao anh? Nó nào, phải là chúng chứ." Anh Thông cũng chưng hửng như tôi: "Hả? Chúng là sao đại ca?" Thằng Sinh thấy vậy liền kêu tôi và anh Thông nhìn kỹ lại đi. Chúng tôi từ từ bước lại xem, thì tá quả phát hiện ra đúng thật là không phải vảy của một sinh vật to lớn, mà chính xác hơn là những bức tường trong căn phòng, dãy hành lang hay vách núi đều đậu kín những bướm là bướm. Loại bướm này ngụy trang rất kỹ, phần trên cánh có màu đỏ, cho nên thoạt đầu nhìn cứ tưởng là những viên gạch được xếp chồng lên nhau. Lúc nãy vì một lý do nào đó, chúng bị đánh thức nên liền đập cánh, chuẩn bị bay đi. Nếu với số lượng nhiều như thế này, chúng tôi kiểu gì cũng bị chúng quần cho chết không kịp ngáp. Tôi hỏi anh Hùng xem lại có đúng hay không. Anh bảo: "Không phải là chúng ngủ đâu. Anh nghĩ chúng chỉ vừa mới nở ra từ kén thôi." Thằng Sinh nói: "Dăm ba cái con bướm bướm này thì có gì đáng sợ. Anh để em đi." "Nè, không có được ý lại chứ mày. Lúc nãy mày có kể, lúc đi theo Ngọc Lộ gặp biết bao nhiêu là hiểm nguy do côn trùng gây ra, thì loài bướm sống dưới thần điện không nằm ngoài những cái loại nguy hiểm đó đâu, phải đề phòng." Vẫn là anh Hùng kỹ lưỡng nhất. Tưởng tượng như tình cảnh lúc nãy không có anh Hùng can, chắc thằng Sinh nó bay lên sống chết với lũ bướm, sau đó đánh động chúng, rồi chúng tôi sẽ bị kẹt vào trong tình thế sợi mành treo chuông. Tôi hỏi phải làm gì tiếp theo. Anh Hùng nói phải đi thật nhẹ, bước thật khẽ, đi qua dãy hành lang, tiến tới chỗ cái cổng mà tôi thấy lúc nãy, tránh động tới lũ bướm. Anh kêu tôi đi lên trước, dùng thiên hổ dẫn đường cho cả bọn. Hiện giờ căn phòng có đốm lửa trại, nhưng sợ lấy ra đốt đuốc thì lại là điều không hay. Tôi nghe vậy liền tiến lên về phía trước. Anh Hùng vịnh vai tôi, anh Thông vịnh vai anh Hùng, cứ thế cho đến Tú Linh và thằng Sinh. Tôi nhắm thẳng cái hành lang lúc nãy mà bước, cố sức nhón gót đi bằng mũi chân, tránh gây ra tiếng động lớn. Bên tai tiếng cánh bướm đập vào không khí, âm thanh u u làm cho đầu óc của tôi nhức lên dữ dội. Phải vận hết nội lực mới có thể tập trung khai nhãn cho thiên hổ. Cánh cửa phòng dẫn đến hành lang đã ở rất gần. Tôi thấy bướm bên ngoài đậu ít hơn bên trong, có lẽ cũng có lý do. Tôi tò mò hỏi anh Hùng bằng cái giọng lý nhí. Anh kề sát vào tai tôi, bảo rằng gạch của nơi này được tạo ra từ da thịt người, trộn lẫn với mộc huyết của động vật. Khi chúng ta vào trong đây, thực chất lũ bướm vẫn còn nằm trong kén. Chính cái hỗn hợp từ thịt người và máu động vật này đã kích hoạt cho kén nở ra, bướm từ bên trong chui ra ngoài. Vì màu cánh giống với màu gạch, cộng thêm căn phòng khá tối nên khó nhận ra. Cửa phòng đã ở trước mắt, hành lang phía trước tối và chật, nhưng lũ bướm đậu với mật độ ít hơn, có thể yên tâm phần nào. Rồi tiếng cười con nít lại vang lên. Tôi hoảng hồn nhìn về phía góc phòng, chính là con Sà Bản. Nó theo chúng tôi đến tận đây. Nãy giờ chẳng hiểu gì lý do gì, chỉ có mình tôi nghe được tiếng cười đáng ghét của nó. Con Sà Bản hình như biết được căn phòng này có thứ gì đó, nó chà chà hai chân trước vào nhau, giống như đang mưu toan cái gì đó. Đoạn vung cả tám chân, từ cái ót của đầu lâu, thân hình của nó phóng ra một sợi tơ trắng toát. Tôi biết nó sắp phá cả bọn, liền chỉ cho anh Hùng, vẫn không dám nói quá lớn. Anh Hùng quay sang nhìn, con Sà Bản hiện giờ đã đu người ra giữa căn phòng chất đầy quan tài. Tôi lý nhí nói: "Chết đẹp, phóng kim chết mẹ đi chết đẹp." Tú Linh thều thào: "Không có được, con quỷ sứ này tranh ma, có khi đó là điều nó muốn á. Không lẽ ông làm gì được nó sao?" Còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì con Sà Bản cười lên re ré. Tám bàn tay con nít xòe ra tứ phía, lòng bàn tay xuất hiện những cái vòng tròn màu đen, rồi âm thanh quỷ dị như có hàng ngàn con heo bị chọc tiết được quách đại từ bên trong những cái vòng tròn đen đó, như những chiếc loa công suất lớn. Lũ bướm bị đánh động đập cánh lên liên hồi, nhất loạt bay ra. Miệng chúng đầy mũ xanh, đôi mắt đen ngộm, hai cọng lông phía trước trung lên bần bật. Thằng Sinh thốt lên: "Thôi tao bỏ mẹ rồi, còn trốn tránh cái gì tầm này nữa, chạy đi." Anh Hùng cũng hô lên: "Chạy tới cánh cổng đi. Nè mọi người chạy trước để tôi cản chúng cho." Thằng Sinh nói xong thì quay đầu ngược lại. Anh Hùng chỉ kịp nói giọng về là làm gọn thôi. Tôi thấy trong mắt thằng Sinh có chút do dự. Câu nói của anh Hùng rõ ràng vẫn như mọi ngày, nhưng sao tôi nghe trong đó có chút ngờ vực. Không phải giọng điệu tin tưởng hoàn toàn, mà ở những lần đi săn lan trước anh luôn dành cho nó. Thằng Sinh chắp hai tay trước ngực là thiên đăng, nhưng mà lũ bướm này đâu phải thuộc về cõi âm. Liệu thiên đăng có tác dụng gì hay không? Và câu trả lời là không. Thiên đăng sáng như đèn pha, nhưng lũ bướm chỉ bị chói mắt, không con nào hề hấn gì cả. Những con đậu trên bức tường gần chúng tôi cũng đã thức giấc. Chúng đậu đầy cả lên cổ, thân thể. Khi chạm vào tay thì liền nhe nanh ra cắn, ra hút máu. Phải nói là bị lũ bướm này cắn đau vô cùng, phun lên đập như đập mũi thì sẽ giết được nó. Nhưng với số lượng nhiều như vậy, đập con này thì con khác liền bám lên thôi. Tôi thấy thằng Sinh hình như còn đang bị lan man giữa phần âm và phần dương của các bài ấn và chú. Từ khi nó nói nó khám phá ra được cái gì đó, sau đó đánh được Vi, thì giống như nó bị lạc giữa hai dòng chuyển động tự nhiên ấy. Những lúc sử dụng không thể bộc phát hết hoàn toàn ý định của bản thân. Thằng Sinh lúc này đã chạy tới chỗ của bọn tôi. Nó hét với anh Hùng: em có thử bọc thiên đăng trong tay rồi mới phát ra ngoài, tưởng đâu có tác dụng, chắc là em phải gọi dạ xoa đó. Anh Hùng vừa đập mấy con bướm vừa hét ngược lại: mày sử dụng sai cách rồi, giải thích vài vòng dẫn cơ bọn chạy đi, để cho anh. Anh Hùng nói xong liền trụ cả thân người lại, đứng theo kiểu đinh tấn, lập tức vận khí. Lũ bướm bâu xung quanh người anh rơi xuống lả tả. Anh quay lại cười với bọn tôi: nè, xem hỏa thiên đăng khai quang nha. Hỏa thiên đăng khai quang là bài chú cấp sát, cao hơn thiên đăng ẩn quang chú đến 2 bậc. Nguyên lý thì giống như thiên đăng ẩn quang, chỉ khác là ánh sáng sẽ khác màu, nóng, và đến con người cũng cảm nhận được, nên Lục Lâm ít khi dùng vì sợ bị lộ. Không biết sức mạnh như thế nào, nhưng chú cấp sát mà thằng Sinh thi triển lúc bị mấy cái khạp giật, tôi thấy chẳng có tác dụng gì mấy. Nhưng anh Hùng thì tất nhiên ở một đẳng cấp khác. Anh lật ngửa lòng bàn tay, nắm tay lại, miệng đọc lầm trầm, đoạn chìa hai ngón trỏ và giữa ra trước. Từ trong cổ tay như có lửa, những đường kinh văn từ đen chuyển sang vàng, chạy từ cổ tay lên tới hai đầu ngón tay. Tôi thấy chúng trung lên dữ dội. Anh Hùng la lên một tiếng, lập tức lìa cánh tay ngang căn phòng. Từ đầu ngón tay phát ra một đường sáng chói lòa. Anh Hùng quay lại, chạy thục mạng về phía bọn tôi. Tôi nhìn ra sau, thấy lũ bướm vẫn còn trơ trơ mà. Chẳng lẽ không có tác dụng sao? Anh Hùng hét lên: chạy nhanh! Thằng Sinh hình như cũng biết được cái thứ này là gì, liền giục cả bọn. Chúng tôi đã chạy tới giữa hành lang. Con xà bản biến đâu mất biệt rồi. Lũ bướm thì há ra những cái miệng mưng mủ, xà về phía chúng tôi như vũ bão. Hỏa thiên đăng khai quang vô dụng rồi hay sao? Tôi hỏi anh Hùng. Anh chỉ cười rồi đếm: 1, 2, 3. Tôi nhìn về phía sau. Đường sáng mà anh Hùng vẽ lên vẫn còn nằm ở giữa phòng. Khi đếm tới 3 thì một áp lực cực mạnh bộc phát. Lũ bướm trong căn phòng bị áp lực ép thành tro bụi. Những con bướm ở hành lang thì bị thổi bay, cánh bị xé thành từng mảnh nhỏ. Khỏi nói đâu xa, chính cả bọn cũng bị hỏa thiên đăng khai quang tác động, loạn choạng đi. Anh Thông và tôi ngã sóng xoài. Cũng may đã chạy tới cánh cổng. Thằng Sinh nói, giọng có chút thán phục pha lẫn ganh tị: Sao làm được vậy anh? Đánh bật cả tụi em á. Cái lúc hòa là một chiếc giả xoa, mày cảm thấy như thế nào? Quen thuộc, hòa hợp, như cùng chung một chí hướng á. Đúng rồi, tất cả đều nằm trong một điều cơ bản là ý chí. Định luật vận dụng âm và dương vốn phức tạp, quan hệ bàn tới. Ấn và chú vốn được hình thành bởi ý chí của con người. Ý chí càng cao, ấn và chú càng mạnh, có thể tạo ra muôn hình dạng trạng, không phải là nói ngoa. Nếu mày muốn sử dụng tất cả những bài ấn và chú mày biết để mà đánh cả hai giới, mày phải nghĩ tới cảm giác lúc sử dụng dạ xoa như thế nào. Nói nôm na là tất cả những cái bài ấn và chú sau này đều mang cùng một ý chí với lúc mày sử dụng dạ xoa. Thằng Sinh gãi đầu. Thật tình tôi cũng y chang nó, chẳng hiểu anh Hùng đang nói cái gì. Tú Linh mới hỏi: anh biết được chuyện này lúc nào vậy? Lúc trước anh còn ngờ ngợ, nhưng mà khi gặp và nói chuyện với bà Sò đó thì anh mới dám chắc. Anh dạy em được không? Rất tiếc là không. Cái này thuộc về mảng tự giác ngộ rồi. Anh biết được bao nhiêu, anh nói cho mày hết bấy nhiêu, chứ giấu giếm mày làm cái gì. Sau này còn đi chung với nhau mà. Thằng Sinh bất giác giơ tay ra trước, cử động 10 đầu ngón tay. Nhìn nó là tôi biết nó đang muốn phát triển bản thân của mình dữ lắm rồi, chỉ là chưa tìm được chính đạo mà thôi. Tôi nghĩ thầm, ít nhất nó cũng dùng dạ xoa mà đánh được người, cũng là xuất phát điểm bàn đạp cho những tiến bộ về sau thôi. Lũ bướm đã bị diệt gần sạch đi, chỉ còn khoảng mấy chục con bay quanh quẩn. Vài con dại dột bu xuống hút máu thì bị anh Thông chạy lại đập. Bu ai anh cũng đập. Anh vô vố vô mặt tôi một cái trời giáng, rồi cười lên ha hả, kêu tôi cảm ơn anh đi. Nói chung mọi người cũng phấn chấn lên phần nào. Tôi nghĩ sự xuất hiện của anh Hùng làm cho chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Anh là kiểu người như vậy đó. Mỗi lần đi đâu, nhìn về phía trước mà có bóng dáng anh Hùng là tôi chẳng thấy lo lắng gì hết. Anh Hùng nhìn đồng hồ rồi nói, còn khoảng nửa tiếng nữa, mọi người sốc lại tinh thần đi, chuẩn bị lên đường. Lúc bấy giờ tôi mới có thời gian nhìn kỹ lại cánh cổng. Nó có kiến trúc vòng cung tròn làm bằng đá, hình như được tạc ra từ một tảng đá nguyên khối, vì trong tổng thể hết sức uyển chuyển, không có dấu hiệu ghép nối. Xung quanh cánh cổng là những bức bích họa được điêu khắc thẳng lên đá. Tôi nhìn một vòng, tất thảy những người được khắc họa đều không có đầu, và chính xác hơn là đang bị trừng phạt. Có bức bích họa vẽ hình con quỷ nhiều tay, một mắt, quấn trong chiếc lưỡi dài, là hơn 10 người không có đầu. Từ cái cổ mọc ra những cành cây. Có bức bích họa vẽ những khối gỗ chất chồng thành đống, một đầu tả bàn chân mọc đầy nhánh cây, một đầu tả chất dịch đen ngòm chảy ra ngoài. Và còn rất nhiều, còn nhiều cảnh tượng kinh hoàng khác, như họ đang bị tra tấn hoặc bị trừng phạt vì phạm tội gì đó. Bên trên cánh cổng có một dòng chữ tiếng Phạn, tôi đọc không hiểu nên hỏi Tú Linh. Cô bảo dòng chữ đó có nghĩa là địa ngục trần gian. Tôi khẽ trùng mình, nhưng như anh Hùng nói, đây là lối dẫn tới thần điện, chẳng còn cách nào khác ngoài tiến lên phía trước. Anh Hùng và anh Thông đi đầu, xin chốt đoạn, hai ngọn đuốc mới được thắp lên. Chúng tôi cứ thế tiến vào cái nơi gọi là địa ngục trần gian. Ánh đuốc vừa lia vào, tôi đã liền bị hù một phen hết hồn. Trong đây trưng đầy tượng gỗ, xếp hàng hết sức ngay ngắn. Một dãy dài tượng gỗ đến độ khuất luôn tầm nhìn của thiên hộ. Và vẫn như thường lệ, chúng không có đầu. Tôi nghĩ tới ba từ như thường lệ, ôi sao nó chua ngoa quá. Đáng lẽ những thứ như thế này nên đem bài ra thế giới bên ngoài. Kiểu nào cũng có người nói đây là mannequin của một cửa hàng thời trang nào đó. Nhưng khi kết hợp lại với không gian nửa sáng nửa tối, những điển tích, những bức bích họa, những thông tin thu nhặt được, cùng với đầu óc phán đoán, thì có thể kết luận những bức tượng gỗ này không hề bình thường, không hề mang tính như thường lệ một chút nào cả. Căn phòng này có chiều ngang khoảng 20 mét, nhưng đường đi thì chỉ rộng khoảng 2 mét, phần còn lại là các bậc thềm cao. Trên bậc thềm chính là hàng trăm, hàng ngàn bức tượng gỗ không đầu. Cách khoảng 10 mét thì có một cây cột to bằng hai người ôm, trên cột trang trí theo phong cách phồn thực, đỉnh cột có tượng quỷ bốn mặt. Tôi xem phục sức của tượng gỗ thì biết là nam, nữ, già trẻ có đủ cả. Tượng nam lực lưỡng, tượng nữ có đường cong, tượng già thì da nhăn nheo, tượng trẻ thì thấp bé. Có một điều nữa, tất cả những bức tượng đều đứng rất ngay ngắn, tay duỗi thẳng theo chiều dài cơ thể, lưng thẳng, bàn chân nghiêng đúng 90 độ, giống như đang đứng nghiêm để chào cờ vậy. Cổ tượng, chỗ cái đầu bị mất, có chất dịch màu đen. Tôi nghĩ là mộc huyết, vì khi bước vào trong căn phòng này, cái mùi hôi thối đó xộc lên tới tận não. Thằng Sinh đi cuối, một tay cầm đuốc, một tay sờ thử vào những bức tượng. Tôi tá quả nói, "Ê, mày làm gì?" "Ê, bình tĩnh đi ông cô nội ơi, chỉ là tượng thôi mà, tôi sợ nãy giờ có bị gì đâu." Anh Hùng nói vọng về phía tôi, "Tốt nhất là đừng nên sợ vào thứ gì cả. Thời gian chúng ta không có nhiều, lỡ đâu đánh động thêm cái thứ gì rồi sao mày?" Anh Thông và Tú Linh cũng đồng ý, xin trệ môi, nói lý nhí nhưng do tai tôi thính cho nên nghe được. "Có miễu đập miễu, có quỷ với quỷ, làm gì găng." Với tính tình hiện giờ của thằng Sinh, Nói thẳng ra là nó không hiểu chuyện. Vì là dân đập miễu cho nên hiếu chiến, anh Hùng thì chỉ muốn đi săn lan. Tôi ngờ ngợ, có khi nào hai con người này không chung một tôn chỉ hay không? Tôi lắc đầu ngoài ngoại, không muốn nghĩ tới viễn cảnh cả đội phải tách nhau ra vì hiểm khích trong nội bộ. Lúc này nghe giọng của anh Thông. Đại ca, em thấy mấy cái bức tượng này có cái gì đó sai sai đó. Ê, là sao? Mày nói rõ coi, sai là sai cái gì? Em không biết cho nên mới nói với anh nè. Anh coi, dáng đứng của nó cứ không đúng sao đó. À đúng rồi, không có tự nhiên. Anh Hùng và Tú Linh cùng đứng lại xem. Trước mặt chúng tôi là một bức tượng người nam lực lưỡng, lồng ngực to, tay đầy cơ bắp. Anh Thông mượn cây đuốc của anh Hùng rồi bước lên hành lang, tiến về phía bức tượng. Anh xôi ra sau lưng, đoạn nghiêng đầu 90 độ dọc theo chiều dài cơ thể của bức tượng. Một lúc sau thì anh quay đầu lại nói, hình như đây không phải là tư thế thật của chúng. Anh Hùng chặt lưỡi, cũng tiến về phía đó. Biết tính anh Thông như con nít, đã hỏi rồi thì phải giải thích, không thôi cứ bước trước không chịu bỏ đi. Thế là anh Hùng soi đuốc xem thử và vẻ mặt có chút bất ngờ. Hình như thằng Thông nói đúng, đây không phải là tư thế thật của chúng. Nhất loạt, tôi và Tú Linh cùng với Sinh phóng đuốc lên soi mà xem. Tôi thấy lưng tượng bằng phẳng, nhìn ra phía sau tượng còn có một cái lỗ trống rất lớn. Nghĩa là từ bức tượng người nam lực lưỡng này đến bức tượng người nữ ở phía sau cách khoảng 2 mét. Thêm vào đó, khi nghiêng đầu mới phát hiện ra cẳng chân ngoặt ngang 90 độ là điều có lý do. Tượng này chính xác là tượng nằm chứ không phải là tượng đứng. Tôi nói cho cả nhóm nghe, họ cũng gật đầu đồng ý. Tú Linh hỏi, vậy ai đã dựng chúng lên? Dựng lên để làm cái gì? Anh Thông chẳng quan tâm tới chuyện đó, anh khua khua cây đuốc khoe. Thấy chưa đại ca, em nói với anh rồi mà, thấy vậy mà mắt em còn sáng hơn thanh niên mươi gái kia đó. Thế nhưng anh Thông hình như hăng quá, khua như thế nào mà lại vô tình chạm vào bức tượng, làm cho nó đổ về phía trước. Tôi với thằng Sinh nhảy sang một bên. Bức tượng làm bằng gỗ, nhưng không hiểu sao khi ngã xuống lại vỡ ra thành từng mảnh. Anh Hùng la anh Thông quá trời. Thằng Sinh xôi đuốc xuống rồi nói, ê mọi người lại đây coi nè. Nó dùng cán đuốc lùa lùa lớp gỗ ra, nhờ vậy mới phát hiện ra bên trong là dấu hiệu của xương sườn. Tú Linh nói, chẳng lẽ tượng này từng là người thật? Những bức bích họa thấy được trước khi vào ngọc lộ á, có kể là chuyện thần thụ trừng phạt những người chống lại nó. Nếu chuyện này có thật thì tất cả những cái tượng gỗ trong căn phòng này đều là người á. Anh Hùng ngồi xuống xem xét rồi thở dài nói, anh cũng muốn kiếm cơ sở để mà chứng minh Tú Linh sai, nhưng mà đây đúng là xương sườn người. Hoặc là thần thụ thực sự có khả năng biến người thành gỗ, hoặc là cư dân của thần điện vì đức tin mù quáng mà giết người rồi sau đó nhét xương sườn vào trong gỗ. Cả hai cách đều ác độc như nhau cả. Anh Hùng nói xong thì đứng dậy. Lúc nhìn sang phía cây cột thì ánh mắt anh sáng lên một chút. Anh bước đi nhanh hơn về phía đó, dùng tay sờ soạn. Chúng tôi biết anh Hùng ít khi hành động như vậy. Có phát hiện cái gì mới hay giải thích mọi chuyện đều cùng một phong cách tự tốn. Nay thấy anh hơi hệ trọng thì không giấu nổi vẻ tò mò, nên tức tốc chạy đến đứng sau lưng anh. Thằng Sinh soi đuốc để cho cả bọn thấy rõ hơn. Trên thân cột là một hàng 12 bức hình vẽ cách điệu 12 con vật khác nhau. Phong cách vẽ này tôi thấy vừa quen vừa lạ. Quen ở chỗ hình thù. Chính xác là tôi đã thấy những con vật này trong địa ngục Ashoka của tộc Cô Chỉ ở U Minh. Khác ở chỗ là phong cách biểu đạt. Tuy là cùng con vật nhưng lại vẽ theo trường phái gì đó rất là ngộ. Vừa đẹp vừa huyền bí, màu sắc cử chỉ đều thể hiện một sự tỉ mỉ của người họa sĩ. Tôi không biết cho nên hỏi Tú Linh. Cô nhìn qua trời bảo đây là trường phái Thang Ca, chính là phong cách mà tôi nói giống với Tây Tạng của những cái bức bích họa ở ngoài rìa nơi thần điện. Tú Linh còn nói thêm, Thang Ca hay còn gọi là tranh cuộn, chính xác là xuất phát từ Phật giáo Tây Tạng. Chữ thang trong Thang Ca bắt nguồn từ thang di, nghĩa là ghi lại. Tranh Thang Ca có màu sắc đa dạng, sống động, khắc họa hết sức chi tiết. Họa sĩ vẽ tranh này trước khi vẽ phải tu, học vẽ phải mất tới 10 năm, trong đó còn kèm theo việc đọc kinh tiếng Phạn để hiểu thêm về những điều sâu xa trong cuộc sống và đặc biệt là bản thân người họa sĩ đó. Cho nên, 12 con vật trong sóng động uyển chuyển và có một chút ma mị hơn gấp bội so với 12 con vật thấy ở địa ngục Ashoka. Anh Hùng bảo: "Bà Sò từng nói đó, 12 con vật này chính xác là hiện thân của 12 con giáp trong văn hóa của người Việt. Câu hỏi đặt ra là sự liên kết giữa 12 con giáp và 12 con của hai cái chỗ còn lại thực ra là như thế nào?" Tú Linh nói: "Còn nữa, 12 con vật này có liên quan gì tới sự sụp đổ của hai nền văn minh Cô Chỉ và Phù Nam hay không á?" Tôi nói: "Dựa vào hình dáng bề ngoài đó thì 12 con vật theo trường phái Thăng Ca giống với 12 con vật ở Cô Chỉ. Có thể nào là cùng một người mà ra hay không?" Anh Hùng hỏi tôi: "Ê, cùng một người, ý mày là sao?" "Ờ, anh cũng biết mà anh quên rồi sao? Ngày xưa ở Cô Chỉ có một người biến mất không tung tích đó." Tú Linh nói, giọng đầy cảm thán: "À, là hoàng tử Cô Chỉ đó." Anh Thông khua tay lên không trung, than vãn: "Ôi trời ơi là trời, nói cái gì không hiểu gì hết trơn à. Có mấy tấm hình thôi, mà mấy anh chị làm ghê quá." Thằng Sinh thì bỏ đi uống rượu từ nãy tới giờ, không quan tâm tới cuộc hội thoại của tôi, anh Hùng và Tú Linh lắm. Đang dốc ngược chai rượu lên nóc, đột nhiên tôi thấy mắt nó trợn ngược lên. Nó làm trớt chai rượu vẫn còn phân nữa, vỡ ra tan tành. Ai chứ thằng Sinh là không có chuyện này rồi, trừ khi phải có một cái biến cố gì đó. Quả vậy, thằng Sinh đổ gục xuống, nó lằn lòng lóc trên nền đất, dùng tay gãi khắp cơ thể, vừa gãi vừa hét lên: Ngứa quá!" Tú Linh liền phóng tới ngay tức khắc. Cô bảo nó nằm im, rồi vạch lưng áo nó lên xem. Trên đó xuất hiện những đốm nhỏ màu nâu, trông giống với màu của mấy bức tượng gỗ trong căn phòng địa ngục trần gian này. Tôi hoảng hồn hỏi Tú Linh xem chuyện gì vậy. Cô liền phóng tới bên cạnh anh Thông, cũng vạch lưng áo anh lên, rồi đến anh Hùng, rồi tới tôi. Sau đó cô xoắn tay áo của mình lên. Tất cả chúng tôi đều có những cái đốm màu nâu như thằng Sinh, mặc dù mờ hơn một chút. Tú Linh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là nấm?" Anh Hùng hỏi, giọng đầy lo lắng: "Nấm gì em?" Tú Linh nói bà Dậu lúc trước khi ngất đi có nhắc Vi về một loại nấm trong lưu cự, dặn con bé phải cẩn trọng. Chưa nói hết câu thì đã biến thành hạt giống rồi. Từ đầu cho tới bây giờ, lúc cả bọn đi trong ngọc lộ, hết tiếp xúc với nước không rõ nguồn gốc, với địa âm phong, rồi côn trùng đủ loại, có khi nào đã dính phải loại nấm này hay không? Thằng Sinh thốt lên: "Nấm con mẹ vậy, ngứa quá chứ đẹp ơi!" Tôi nhìn sang thằng Sinh mà hết hồn. Những mảng thịt trên khuôn mặt của nó bắt đầu hóa thành màu nâu, trông giống như những cái đốm trên da con bò sữa, nhưng kinh dị hơn gấp trăm lần. Anh Hùng nói đầy gấp rút: "Nè Thiên Hồ, Thông à, lại đây. Tú Linh, ta mũi chân quả, thắp lại cho nó đi." Tôi và anh Thông tức tốc chạy về phía anh Hùng. Đôi mắt anh sáng lên hai vòng tròn lửa. Anh bảo: "Đưa tay đây, nhìn vào mắt của anh, không được chớp mắt đó." Phía bên kia, Tú Linh trải tấm vải đựng kim ra trên nền đất, thân thủ như sấm sét châm vào trán và hai vai của thằng Sinh hàng chục mũi kim. Thằng Sinh nhăn mặt ra chịu hết sức đau đớn. Khi kim châm vào thì mới dịu lại được một chút. Sau đó Tú Linh cũng tự châm kim cho mình. Anh Thông bắt đầu than ngứa, rồi gãi hết tay cho tới cổ. Tôi vì thế cũng cảm thấy ngứa theo. Anh Hùng nạt: "Nè, nhìn vào mắt anh, không được chớp. Muốn quá thành cây hay không, hai cái thằng này?" Tôi nghe tới chuyện quá thành cây, trong đầu suy nghĩ tới hàng trăm, hàng ngàn bức tượng trong căn phòng này mà hoảng hồn, tức tốc nhìn thẳng vào mắt anh Hùng, một cái cũng không dám chớp. Ngộ một cái là khi nhìn vào hai vòng tròn lửa đó, trong tâm can của tôi cảm thấy rất dịu nhẹ, sức nặng trên vai như được xoa bóp, cơn ngứa cũng giảm dần đi. Anh Hùng bảo với Tú Linh: "Nếu mà em nói là nấm thì có việc được hay không?" Tú Linh suy nghĩ một lát rồi quả quyết: "Được." Cô dở áo mình lên, trên đó là một dải băng màu đen tôi thấy được lúc bị lũ Cô Chỉ bao vây. Trong dải băng này chính xác là đựng liệt thiên châm. Liệt thiên châm như đã biết là đồ chơi thượng thừa của kim thủ thần Y Lục Tỷ, sư phụ của Tú Linh. Tú Linh có nói Lục Tỷ đã dặn chỉ khi nào rơi vào tình thế cấp bách mới đem ra dùng. Chẳng lẽ hiện tại nguy hiểm tới tính mạng rồi hay sao? Ngẫm lại thế cũng đúng. Nếu quá thành cây thì khác nào chết đâu. Kể cả có khi giữ được ý thức mà không cử động được, nếu như thế thì chết còn sướng hơn. Tú Linh móc ra 5 cây liệt thiên châm. tôi lại thấy màu bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp của nó. Đoạn, Tú Linh bảo cả đám ngồi thành hàng ngang. Sau đó, cô nói bằng cái giọng đầy lo lắng. Nè, sẽ đau lắm đó nghe. Em Điệp. Tôi la trời. Tú Linh mà dùng chữ đau thì sẽ như thế nào đây? Tôi không dám nghĩ, chỉ biết chờ đợi thôi. Tú Linh hít thở sâu, đều đặn. Bốn cây kim kẹp gọn trong khe ngón tay. Cô vùng tay về phía sau. Tôi nghĩ là cân đo lại lực tay, vì nếu ném lúc cán thì chúng tôi dính độc chết chắc luôn. Vèo lên một tiếng, bốn tiếng vèo phát ra. Bốn cây kim bay đến, cũng là lúc tôi thấy Tú Linh tự đâm một cây vào giữa ngực của mình. Phập một cái, kim dựa ghim vào, tôi như chết đi sống lại. Toàn thân như bị đổ chảo dầu, à không, như nhảy vào trong cái chảo thủy ngân đun nóng thì đúng hơn. Tôi biết tôi đang hét lên, nhưng tôi không nghe được tiếng hét của bản thân. Thị lực của tôi cũng giảm xuống cực độ. Phía trước chỉ là một tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Tôi lăn trên nền đất, tay vô thức bấu vào cổ, như muốn xé toàn cái cổ họng này, rồi chết quách đi cho rồi. Như thế sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Rồi sau đó tôi ngất đi. Ê nhóc, tỉnh lại. Ai đó kêu tôi, rồi còn tán vào mặt tôi mấy cái. Khỏi phải nói cũng biết là Tú Linh. Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy anh Hùng, anh Thông và thằng Sinh đang ngồi hút thuốc, dựa lưng vô cây cột. Tú Linh khuôn mặt đờ đẫn, đỡ tôi dậy rồi còn hỏi tôi có sao hay không. Tôi nói không sao, thì cô nói tiếp. Để chế rút cây kim ra, đừng có la. Rút cây kim ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phọc lên một tiếng. Tú Linh lấy liệt thiên châm cắm trên vai tôi. Hơi đau thôi, đâu tới nỗi phải la lên. Coi thường người khác quá mà. Cô đứng lên nói với anh Hùng. Em chỉ diệt được một số lượng lớn nấm thôi, không có triệt để. Nhưng mà ít nhất còn lâu lắm mới bộc phát trở lại. Lấy lan nhanh rồi rút thôi anh. Biện pháp mà Tú Linh vừa làm là trong một khoảnh khắc đưa thân nhiệt của bọn tôi lên rất cao, diệt nấm đi. Sau đó giữa lúc phủ tạng bị ảnh hưởng thì trút kim châm, châm lại vào huyệt đạo khác để điều hòa thân nhiệt, đào thải nấm độc qua mồ hôi. Dĩ nhiên nấm lúc này cũng đã chết rồi. Tôi chùi mồ hôi thì thấy cả một lớp đen. Anh Hùng chống tay đứng lên thúc giục, chỉnh đốn lại tinh thần của cả bọn. Dù gì cũng vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Lúc này đột nhiên tôi nghe cái âm thanh u u, tiếp sau đó là tiếng cười ma quái của hàng trăm con người, tựa như căn phòng này đã biến thành một sân khấu cho một vở hài kịch nào đó. Anh Hùng giang tay che chắn cho cả bọn. Xung quanh tôi, tiếng lạch cạch như lúc dùng hai thanh gỗ đập vào nhau, xen giữa tiếng cười. Tôi tá quả nhìn xung quanh, tất thảy những bức tường gỗ đang từ từ ngã về phía sau. Không phải kiểu như anh Thông xô ngã lúc nãy, mà giống như họ đang tự động nằm xuống để chuẩn bị ngủ đi. Anh Hùng ra hiệu cả bọn bước lui. Thời điểm này, hàng trăm bức tượng đã gần chạm lưng xuống đất. Tôi nín thở, lòng muốn chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng đâu còn cách nào khác. Anh Hùng hình như muốn án binh bất động, anh luôn là như vậy. Lúc tượng chỉ còn cách đất nửa phân, thời gian như ngưng lại. Lưng tượng chạm đất, mỗi âm thanh trong căn phòng dường như biến mất, vào chiều không gian khác. Âm phong lập tức kéo đến, không ngoài dự đoán, nhưng chuyện tiếp theo mới là thứ khiến cho tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Những bức tượng gỗ sau khi nằm sát đất, từ trong phần bụng đột nhiên mọc lên một cái bóng đen hình đầu người. Khuôn mặt tuyệt nhiên không có ngũ quan, ngoài một con mắt đỏ ối ngay chính giữa thôi. Những bóng đen này như trồi ra từ trong cơ thể của tượng gỗ. Phần đầu nó có màu đen, phần thân màu xanh lơ. Mặc dù không có miệng, nhưng tiếng cười thì vẫn phát ra không ngừng nghỉ. Sau khi thoát khỏi thân gỗ, chúng bay lạ lạ trên trần căn phòng theo hình vòng tròn. Trông chúng giống như một cơn lốc linh hồn, làm cho tôi nhớ lại cái lần đập miễu ở trong bệnh viện. Lúc này thằng Sinh móc gò đen ra uống. Tú Linh cũng không thủ thế mà kiểm tra lại số liệt thiên châm cũng như kim bình thường của mình. Anh Thông thấy vậy thì liền hỏi: Ủa sao vậy mọi người, không chạy hả? Anh Hùng cười, châm thêm điếu thuốc rồi nói: Miễu lành mày ơi, linh hồn chắc dưỡng dính ở dương giới đó. Tôi hỏi sao anh biết. Anh nói tiếp: anh nghĩ đúng như những cái bức bích họa miêu tả. Những người này không phải là chống lại thần Mộc, mà là nguyện đem thân mình dâng cho thần Mộc. Cho nên khi chết không có thành quán linh. Nhưng mà bên dưới thần điện Thiên Lâm, âm khi được tạo ra không phải là âm thịnh dương suy, mà chính là vì bố trận của bản thân thần điện, khiến cho các vong hồn bị dính lại, giống như một thứ coi như nhà chẳng hạn. Nói đến đó, anh Hùng thở dài, tay bắt chéo trước ngực, tư thế của thiên đăng ẩn quan chú. Tôi hốt hoảng, nếu là miễu lành thì cứ thế mà thoát ra ngoài thôi, chúng có làm gì mình đâu mà phải đập. Anh Hùng nói, giọng đượm buồn: không phải, mày đừng có hiểu lầm anh, cứ đứng đó đợi anh chút đi. Nói đoạn, anh liền vận khí. Thiên đăng lần này tôi thấy rất khác. Anh chắp hai tay trước ngực, nhưng chỗ ngón cái của cánh tay phía trên có một đường kinh văn hình long vũ. Sau đó, giữa những tràng cười quỷ dị của bọn vong phía trên, tôi nghe tiếng kinh phạn, là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Lúc sau tôi có hỏi Tú Linh, cô nói cái câu đó có nghĩa là vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ. Tâm kinh Bát Nhã như được truyền vào thiên đăng ẩn quan chú, chiếu sáng tới đâu thì vong chỗ đó liền hóa thành màu vàng, rồi xuyên theo trần nhà bay lên trên. Tiếng cười dần xa đi, tiếng hét giảm dần, thiên đăng chiếu sáng khắp nơi, từng ngóc ngách của căn phòng, đến cả một hòn đá nhỏ cũng thấy được. Lũ vong dứt dưỡng thoáng cái đã bay đi đâu mất sạch. Đây không phải là đập miễu, đây là anh Hùng lại một lần nữa siêu thoát cho miễu. Xong xuôi, anh im lặng ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục lên đường. Chỉ còn 5 phút nữa là tới thời điểm gặp Vi rồi. Bọn tôi vừa đi được vài bước thì nghe ở phía trên những âm thanh chấn động như trời sập, khiến cho một ít đất đá ở thần điện bên dưới cũng rơi xuống theo. Anh Hùng nhắm mắt lại, tựa như đang cảm nhận điều gì đó. Rồi anh nói rất gấp gáp: không xong rồi, hình như là Vi và Tăng Kiều Trâm đang giao đấu bên trên đó, không nhanh lên là không kịp tiếp ứng trời máy đâu. Tú Linh nói: chẳng phải máy bảo chỉ cần cầm chân thôi sao? Sao bây giờ lại đánh muốn sạc lỡ như thế này? Bọn tôi tức tốc chạy tới cuối hành lang. Anh Hùng nói: làm sao anh biết được? Nhưng nếu Vi không kiểm soát được để đánh tới mức độ này thì chỉ có khả năng là Tăng Kiều Trâm quá mạnh mà thôi. Anh Hùng hỏi tôi: sau hành lang này là cái gì? Tôi vừa nhìn bằng thiên hổ thì đã trùng mình một cái. Một khoảng không lớn lắm, có rất nhiều đầu tượng khổng lồ và một cái thứ gì đó đen xì. Thần điện ngay đó rồi, cố lên mọi người. Khi bọn tôi vừa tới cuối hành lang, phía trên vang lên những tiếng gầm gừ rất dài. Giọng của Vi nhỏ hơn nhưng cũng đầy nội lực: thiên hỏa đồng nhân, tác phá. Vừa nghe xong thì lại nghe: hóa lỗi phệ hạp, tác phá. Liên tục mấy bài như vậy. Từ bên trên, một tiếng nổ vang lên như sấm rền. Vi kêu lên một tiếng rồi rơi xuống. Từ trong làn khói bụi của vụ nổ, một thân hình mảnh khảnh nhưng phần đầu được bao bọc bởi lớp pháp khí màu đỏ đang lao tới, tay dương quyền chuẩn bị đấm vào Vi. Anh Hùng kêu anh Thông chụp lấy Vi, còn anh thì dùng dao phi đến cái bóng đen đó. Tú Linh cũng tương trợ, mấy cây kim xé gió bay tới. Hai thứ vũ khí ập vào cùng một lúc, khiến cho bóng đen kia bỏ qua Vi, xoay người trên không rồi đáp xuống một cái gờ đá cách bọn tôi hơn 15 mét. Về phần anh Thông, nghe anh Hùng kêu vậy thì liền lao tới chụp lấy Vi rồi đu vào vách đá. Cũng may là sức chịu đựng của anh Thông lớn, bằng không có thể đứt cơ như chơi. Lúc này chúng tôi đã vào đến thần điện, tôi đoán như vậy. Chẳng có thời gian quan sát được nhiều, vì sự việc sau đó diễn ra hết sức mau lẹ. Nữ nhân đó không ai khác chính là Tăng Kiều Trâm. Ả ta vừa đáp xuống, tức thì phía bên trên, cách chừng 4 mét, một đoạn hành lang có lẽ đã bị ngoại lực từ những cái đòn đánh của Tăng nữ tặc vỡ hoác ra một lỗ rất lớn. Từ bên trong đó, những tên Na Long hội phóng xuống cũng đã tề tụ đông đủ. Ba tên đầu lĩnh đứng phía trước. Qua mô tả của anh Hùng, bọn tôi đã hình dung được là sẽ đấu với những tên như thế nào. Tăng nữ tặc đứng dậy nói: đám nào dám cản đường thần tài làm ăn đây? Anh Thông khịt mũi: thần tài đi kiếm ông địa với cái đầu lân đi, đi lo mối lân mà làm ăn đi, chui vô đây làm cái gì? Lý Hồng Xuyên chỉ mặt anh Thông mà quát lên: thằng nhãi to gan, Tăng tiểu thư đừng quan tâm lũ này, cứ giặt chết hết cả bọn là xong. Cao Văn Sơn cũng nói: tao biết bọn mày là ai rồi. Cái đám đã bị La Tiên cướp ngọc trết ở Kiên Lương, lần đó La Tiên được đà chủ trọng thưởng, kể ra ai cũng thấy như chuyện cười. Hồng Bonsai và bọn con nít tranh. Tàng Sinh quăng cái vỏ trụ không xuống mà nói: đám Na Long Hội rùa rút đầu, bữa nay có giỏi thì đừng có chạy đi, coi có bọn tao có chặt đầu từng đứa hay không. Thù quán cái gì á, gom hết vào lần này cho xong đi. Anh Hùng cản Tàng Sinh lại, anh nói: chuyện thần tài tìm Ngọc Liêm, hái hoa của trời, chữa bệnh cho Tăng Phật Long ai cũng biết. Các người làm như vậy, có biết miền Tây sẽ trải qua đại nạn hay không? Tăng nữ tặc nãy giờ im lặng, khi anh Hùng vừa nói, đột nhiên ả quát lên: lắm lời. Tức thì ả lao tới như một con thú dữ. Vì đang đứng sau anh Hùng, liền tiến lên phía trước, giơ hai lòng bàn tay lên mà nói: cản chân cái đám kia đi, em có cách. Đám Na Long Hội không cần Tăng Kiều Trâm đi theo, lập tức đu xuống cái tầng đá bên dưới, nhắm hướng cuối thần điện. Vốn chỉ là một màu tối đen, nhìn không ra được gì cả. Có vẻ như chúng nghĩ chỉ cần một mình Tăng Kiều Trâm cũng có thể cản được tất cả bọn tôi. Sau đó là một chuỗi sự việc nhanh tới bất ngờ. Vi vừa chạy ra phía trước, em liền lùi lại, ép anh Hùng ra phía sau, cùng với một câu nói hàm ý nhấn mạnh rằng anh Hùng và bọn tôi nên cản đám Na Long Hội tiến lên. Tức thì Tăng nữ tặc đã vồ đến trước mặt, hai tay đồng thời để ở thế sẵn sàng tung quyền, uy lực như vũ bão, thế tiếng hùng hổ như thiên binh vạn mã. Trong sát na, tim tôi như ngừng đập, chẳng biết Vi sẽ xoay sở như thế nào. Trước khi tôi quay người để lao xuống vách núi cản chân bọn Na Long Hội, thứ tôi thấy là Vi mở lòng trong khuỷu tay hướng về phía Tăng nữ tặc, rồi em ấy hét lớn: Tiềm Long, Kiện Giả, xuất! Trong khoảnh khắc, da của Vi như bị hàng chục lưỡi lam vô hình trọc lấy, nát cả tay, bên trong túa ra, chính xác là phục ra rất nhiều làn khói đen, kèm theo một tiếng thét chói tai. Sát! Có khi nào đây chính là đạo bùa âm Vi để ở dưới da? Thứ ấy lao thẳng đến Tăng nữ tặc, xoay ả ta vào giữa, tiếng kim khí vang lên chát chúa. Chỉ thấy Tăng Kiều Trâm thu mình lại, ra vẻ như đang đỡ đòn. Vi không để cho Tăng Kiều Trâm có cơ hội thoát ra. Lần này em đang mười ngón tay lại, duỗi tay thẳng ra, hệt như lúc mỗi tay ta vẫn hay làm. Nhưng bàn tay của em bẻ thêm 90 độ, quay chuối xuống đất rất khó coi. Vi lại hét lớn: Tẩn Mã, Thuận Giả, xuất! Lần này thì đám khối màu vàng hệt như pháp khí Shiva của anh Hùng. Kiều Trâm hốt hoảng nhìn luồng âm binh mới lao tới, á gầm lên một tiếng vô cùng kinh khủng. Trong nhất thời đó, được đám âm binh vây quanh mình, nhân đó mà nhảy lùi về phía sau mấy bước, thân thể được bao bọc bởi hỏa lan, đỏ ửng lại một lần nữa. Á cúi sát người chuẩn bị lao tới, thì lập tức Vi điều khiển âm binh dựng thành tường ở trước mặt. Vi lệnh cho hai luồng âm binh áp sát tấn công. Hai luồng âm binh bá khí ngất trời, dồn ép Kiều Trâm vào góc, không còn chống cự được gì. Vi lúc này chạm hai lòng bàn tay xuống đất, lầm trầm cái gì đó. Đất ở chỗ đó khẽ rợn lên, rất nhỏ. Tăng nữ tặc lao vào, liền bị bức tường âm binh dí chặt. Ả ta nhận biết được, liền nhảy lên, đạp vào vách đá, định lợi dụng thế để đâm xuyên qua bức tường âm binh. Vi lo sợ chuyện đó, liền dồn âm binh trong lúc mụ lao tới, đang tung quyền nhắm vào giữa tường. Cứ ngỡ ả ta sẽ đâm xuyên qua, nhưng không. Điều ả làm là lộn chân lên phía trước, làm chệch đi trọng tâm, nên lao qua một bên hở của tường âm binh, định tấn công Vi bất ngờ. Vi cũng không phải dạng vừa, em ấy hét lên: Tán Long, Mộ Địa, Bất Trú Giả, xuất! Thế là từ khắp nơi dưới chân của Kiều Trâm, hàng ngàn cánh tay âm binh từ dưới đất vươn lên bất ngờ. Ả ta không kịp xoay chuyển, chạy đâu cho khỏi cả một khoảnh đất bị lấp đầy âm binh. Những cái bàn tay vươn dài quấn chặt lấy cả người ả ta, cộng với tượng âm binh khóa chặt, Kiều Trâm không còn động đậy được nữa. Thì ra lúc nãy Phi đã dự đoán trước được Kiều Trâm sẽ tấn công bằng hướng khác, nên đã sớm văng thiên la địa võng đợi Kiều Trâm vào bẫy, bằng cách giấu một đạo âm binh ở dưới đất tấn công liên tục, làm cho bà ta không phòng bị. Nếu nói Hỏa Lan Phụ có cái đầu tinh tranh nhạy bén như sói, thì so ra vẫn thua Vi một bậc. Lúc này Vi liền chắp ngón tay ra quẻ rồi hô: Sơn hỏa bí, sức giả, quang minh, sắc. Trong tích tắc, bàn tay của Vi sạm đen, hệt như một thứ kim loại gì đó. Vi lao tới chưởng mạnh vào Tăng Kiều Trâm, khiến cho ả văng thẳng xuống vách. Thứ tôi nhìn thấy là một Lý An Vi vô cùng dũng mãnh đang lao xuống định tra tiếp thêm mấy chiều nữa. Cuộc chạm trán bất ngờ nhưng ai trong bọn tôi cũng chờ đợi, khiến cho máu huyết trong người dây lát như cuộn trào, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi sững người vì màn giao đấu tuyệt vời của Vi mà quên cả chuyện leo xuống cản bọn Na Long Hội. Đến khi thằng Sinh tréo lên, tôi mới giật mình. Na Long Hội tuy thấy Kiều Trâm bị đánh văng vào trong vách núi, nhưng bộ dạng chẳng mảy may quan tâm, vì có thể chúng cho rằng đây là chuyện vặt vãnh với ả ta vậy. Lúc tôi đang lao xuống thì anh Hùng đã giao đấu với Cao Văn Sơn được mấy chục đoạn. Cao Văn Sơn tuy có ý chăm chọc đám bọn tôi ban nãy, nhưng dĩ nhiên hắn không thể không đề phòng một Quách Vệ Hùng, đệ tử của Tư Rộng được. Bên cạnh đó, bản thân anh Hùng còn kinh qua biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Văn Sơn thấy anh Hùng dẫn đầu đang xông tới thì bảo đám còn lại chạy trước, đích thân hắn sẽ cản anh Hùng. Anh Hùng thấy Sơn ra tay, bụng cũng cho rằng chẳng thể xem thường nên đích thân ứng chiến. Hai bên tung toàn đòn hiểm, Sơn càng đánh càng hăng, tựa như hổ trâu chẳng hề biết mệt, mấy lần dồn nén anh Hùng vào trong góc. Tôi cho rằng khi nãy anh Hùng còn thương thế, nhưng do nôn nóng đi hội quân với Vi nên chữa không kỹ, dẫn tới chuyện đôi khi lép vế trước lão già Văn Sơn. Tôi định lao ra tiếp ứng, anh Hùng lui lại quát lên: Anh không cần, em mày có thiên hổ, lên tiếp thằng Sinh đánh với Lý Hồng Xuyên đi, nhanh đi. Tôi chỉ kịp dạ rồi lao đi ngay. Lúc nãy quả thật thiếu suy nghĩ, tôi mà định đi giúp anh Hùng sao. Đằng kia, anh Thông và Tú Linh đang cản chân Thái Quang Định cùng với đám lâu la của Na Long Hội. Anh Thông quả là đối thủ của Thái Quang Định, vì mấy cái đòn chú cấp sát đánh người của hắn vô dụng với cơ thể bất hoại xương cốt của anh Thông. Anh Thông cứ thế cầm dao đi rừng lao tới chém, hắn ta lại lây quay lo mà đỡ. Tú Linh thì cơ bản vẫn có thể đối phó đơn giản với đám tay sai, vì chỉ có thằng Sinh khá chật vật với cái tay Lý Hồng Xuyên. Hắn ta liên tục ra đòn bùa khiến cho thằng Sinh chao đảo, chỉ có thể né tránh suốt thôi. Tôi lấy đà cho thiên hổ từ trên cao tấn công xuống. Hồng Xuyên lui về đỡ, nếu không ăn trọn cú tát vừa nãy của tôi có khi đã gãy cổ rồi. Thằng Sinh vừa thở hồng hộc vừa trách tôi: Trời đất ơi, tưởng đâu mày gái vừa tới chứ, đâu để mày chết sớm vậy được. Hồng Xuyên bấm tay khá giống Vì, hắn hô lên: Thủy địa tỷ, tỷ cắt, nguyên vệ, sắc. Một luồng khói đen lao tới, hệt như một đường đạn bắn thẳng. Thằng Sinh kêu lên: Nè, lui ra đi. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng lại thấy khá tự tin, liền dùng thiên hổ đỡ cái đòn đó. Khói còn chưa tan hết thì nhảy sổ đến trước mặt Hồng Xuyên, vung một cú tát tiếp theo. Hồng Xuyên hoảng hồn, hô lớn: Phong địa quan, quán giả, nhung nhược, bất tiến, khai. Từ họng của hắn ta phóng ra một cái bóng trắng, quấn lấy tay tôi, khiến cho nó đang vung rất mạnh thì bỗng dưng bị khóa trong một tích tắc, vừa đủ để cho lão ta tung ra một chưởng vào ngay yết hầu. Thiên hổ vô cùng mau lẹ, tay lão khi chỉ còn cách yết hầu chừng vài thốn thì tôi ngã người, tung chân đá thẳng vào mặt lão. Đồng thời thiên hổ gầm lên đầy bá khí. Hồng Xuyên cực chẳng đã mới phải thu tay về, gạt chân tôi qua. Dù gì vẫn đạp trúng vai lão một cú rất mạnh. Thì lập tức thằng Sinh tranh thủ dùng dao đi rừng, nhảy qua vai của tôi, xả một dao trạch thẳng một đường từ trước ngực của Lý Hồng Xuyên, làm cho hắn ngã lộn ra phía sau. Đột nhiên, một tiếng gầm của sói vang vọng trong thần điện. Tôi liền nhìn về phía tay trái. Vi và Kiều Trâm đang đứng đối đầu với nhau, cách chừng 7-8 mét. Kiều Trâm một tay ôm vào hông, có vẻ do tác động đòn chưởng ban nãy của Vi. Vi bên đối diện cũng không khá hơn, em thở gấp, khuôn mặt đã thấm mệt. Hồng Xuyên nhân lúc tôi mất tập trung thì lẻn đi. Rõ ràng vết chém ban nãy không ảnh hưởng tới hắn ta. Hắn vừa định chạy tới bệ thờ bên trên thì đột nhiên thần điện trung chuyển dữ dội mà không hề có cái gì báo trước. Tăng nữ tặc hét lên: Tất cả quay về đây cho tao. Tiếng thét vô cùng lớn và chói tai, tôi nghe mà còn trùng mình. Uy lực sai khiến quả thật đáng gồm. Tất cả bọn Na Long Hội đều trút về, hình như là để cho ả ta trị thương. Vi đang lui ra sau, cơn trung chuyển càng lúc càng lớn. Anh Hùng kêu lên: "Trốn qua đây, nhanh lên!" Anh Thông kêu lên: "Cái chó vậy? Thằng 1000 năm tỉnh giấc hả?" Thằng Sinh nhét chai rượu vào trong ba lô, mặt nó cũng sửng sốt kêu: "Mọi người, nhìn kia!" Tay nó chỉ về phía trần điện, nơi có một vệt sáng màu xanh như sợi chỉ, nay đang giãn nở ra. Tôi nghĩ là giãn nở, chứ không phải là lan, vì hình dáng của nó đang to dần lên. Điều này làm tôi nhớ tới cái thứ mạch cây phát quang kỳ ảo mình từng chứng kiến tại hoàng lăng của tộc cô chỉ. Miền Tây ắt hẳn là dùng đất có thổ nhưỡng đặc biệt mới có thể sản sinh ra những thứ khoái mọc như thế này đây. Thứ trên trần giãn ra bao nhiêu, chúng tôi càng nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên từ trong lòng đất càng lớn bấy nhiêu. Tiếng động kỳ lạ đó khi lớn tới mức nghe rõ được thì tôi thấy nó giống như tiếng tim đập hơn, từng nhịp, kéo theo sự rung lắc của thần điện. Từ bên trên, phía cuối điện cũng vọng tới một âm thanh rợn người khác. Tiếng gió tạo ra từ thứ gì đó khổng lồ di chuyển. Nghe từ xa thì nó là tiếng phạch phạch. Anh Hùng nói: "Không xong rồi, có lẽ thần điện biết được Ngọc Liêm sắp bị lấy đi. Nó đang thức giấc đó." Không hiểu sao anh cứ có linh cảm bất an về những cái thứ vạch sáng. Nè, bên dưới đất cũng đã xuất hiện rồi kìa. Tú Linh hét lên: "Cúi xuống!" Vừa đúng lúc một cái rễ cây to lù như cái ống phốt quật đến cả bọn tôi. Cũng may bọn tôi hợp xuống đúng lúc, không thì e rằng cũng gãy xương như chơi. Cả bọn lui về phía sau, vào trong một cái bảo tháp cao chừng 5 mét, quan sát phía bọn Na Long Hội đang nhận những đòn trừng phạt từ thần điện. Rễ cây như xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ cứ vùng lên hết hồi này cho tới đợt khác, giáng những cú kinh thiên động địa xuống nền đất, khiến gạch đá văng tung tóe. Bảo tháp to như một cái xe buýt, nó đánh hai cái cũng nát đi. Dĩ nhiên tăng nữ tặc cùng ba đầu lĩnh Na Long Hội không phải là dân ất ơ, lập tức chỉ quy giữ vững thế trận, lui ra mé ngoài lấy lại các bộ đèn pha, rồi sáng không gian xung quanh để biết được đang đối đầu với thứ gì. Nhờ đó mà bọn tôi mới thấy được cảnh tượng hùng tráng trước mắt. Thần điện nằm trong một không gian hình lồng chuông úp ngược. Phần nền trong lồng chuông này tôi đoán có hình elip hơi dẹp, mà thần điện nằm giữa một cạnh, đối diện với hướng nhìn của bọn tôi. Bản thân thần điện là một cái đài hình đa giác, gồm có 9 tầng, cao dễ tới 30 mét. Mỗi tầng có hơn 10 bậc thang. Các cạnh của đa giác được bố trí bảo tháp mạ vàng, hết sức tinh xảo công phu. Đa giác nằm trên cùng một diện tích như một ngôi nhà bình thường. Từ đó có một thứ gì đó màu đen vươn ra rất dài, thẳng đến trần phía trên. Đường kính của thứ màu đen đó dễ gì cũng phải hơn 10 người ở phần gốc của nó. Phần vươn ra trông như một cành cây, nhưng cái thứ đen xì ấy không giống như một cái cây bình thường. Vỏ của nó có một màu đen đặc, dù trội đèn vào cũng không thấy được gì. Tôi từng được xem một clip ngắn giới thiệu về vật chất siêu tối mà các nhà khoa học vừa phát minh ra. Thứ màu đen hiện tại ở thần điện cũng đen tới độ như vậy. Dù mấy cái đèn pha công suất lớn của đám Na Long Hội chiếu thẳng tới, tất cả ánh sáng dường như đi xuyên qua nó để tới một thế giới nào đó. Thậm chí tôi dùng đến cả thiên hổ cũng không thấy được cái vỏ ấy trông như thế nào. Chuyến này chỉ còn nước đến tận nơi mà sợ thôi. Có 8 hàng cột chống rất cao, trông từ xa thì thấy dường như cũng thuộc một phần vào cái hệ thống thần mộc. Trong đám cột ấy như rễ cây, gốc to, đỉnh nhỏ lại, vươn thẳng từ mặt đất lên tới trần. Chiều cao chắc cũng phải hơn 60 mét. Trên đó thì đèn pha không rọi tới. Tôi dùng thiên hổ thì thấy cũng chỉ toàn là rễ cây bình thường, tất cả đang bị xâm chiếm bởi sự giãn nở của vệt sáng. Tuy nó lúc này đã phình ra rất to, nhưng ánh sáng ấy yếu, không mạnh bằng thứ mà tộc cô chỉ có được, nên cơ bản không thể soi sáng được gì bên dưới. Bên dưới thần điện là một không gian khá bằng phẳng. Nếu lấy thần điện là trung tâm, có tất cả 9 đường thẳng xuất phát từ tâm chạy dài đến phía bên này. Trên các đường thẳng tưởng tượng đó là các phù đồ, xen kẽ các tượng Phật bình thường đang tọa thiền, mặt hướng về thần điện, nhưng tay không chấp lại như thường, mà ở giữa hai lòng bàn tay có một kẽ hở. Phần vách của lòng chuông tưởng tượng này khá là bằng phẳng, dường như đã được xử lý hết sức công phu. Trên đó vẽ rất nhiều, tôi đoán chắc cũng không vượt qua những cảnh tượng sinh hoạt lễ tế mà bọn tôi đã thấy từ đầu cho tới bây giờ. Có chăng là sẽ đề cao vai trò của thần mộc hơn mà thôi. Điều đặc biệt mà tôi để ý thấy ở đây, sát mép của vách là một hàng dài các bức tượng khổng lồ. Có vẻ như là cái thứ mà Phi gọi là ác Phật, hình dáng hung dữ, có một hoặc nhiều đầu, tay thường là số chẵn. Có tượng nhiều nhất là 12 tay. Mỗi một tay đều cầm binh khí hoặc pháp bảo như đèn, lửa, ngọc. Ánh mắt trừng trừng mở to như đang tập trung nhìn vào cái tượng Phật nhỏ phía bên dưới, ra vẻ như đang bao vây, đe dọa các tượng Phật bên dưới. Dưới chân của các ác Phật này đang dẫm lên một cái ngai được cõng trên lưng rất nhiều tượng hình người. Tu Linh nói bố cục này khá giống với thang ca Tây Tạng ở kiến trúc địa ngục trần gian bên ngoài, nhưng hình thức thể hiện không cho thấy sự tương đồng. Theo cô, bố cục thần điện này thể hiện cái lý tưởng của xã hội thông thường, với hình ảnh tượng Phật đang lắng nghe, chiêm ngưỡng cái ác tuyệt đối, biểu trưng cho màu đen của thần mộc. Ác Phật đứng xung quanh, biểu trưng cho sự uy dũng trường tồn. Tôi nghĩ trong đầu, dù gì thì cũng là sự tranh giành cái gọi là lý tưởng, chính nghĩa mà thôi. Ấy là người dân Thiên Lâm tự tạo ra, hay chính thần mộc là thứ đã khơi gợi lên cái ý niệm đó? Tôi muốn biết được nguồn cơn, vậy cho nên càng muốn tới gần thần mộc để xem nó rốt cuộc là thứ gì. Anh Hùng nói, có điều gì đó không đúng. Thần mộc luôn được thể hiện là có một khuôn mặt và con mắt ở đỉnh. Người xưa tuy hay vẽ phóng đại nhiều thứ, nhưng mà ít khi thêm bớt những chi tiết tôn nghiêm. Từ nãy tới giờ chỉ có đám rễ cây tấn công, dường như thần mộc đang dần thức giấc. Nếu không tiến hành lấy ngọc liêm sớm, anh tin rằng một lát nữa thần mộc tỉnh dậy hoàn toàn sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều đó. Anh Thông nói, nhưng mà có bé Vi đâu rồi? Không có nó thì ai lấy ngọc liêm được? Giờ lúc này Vi chạy tới, vẻ mặt trông không có gì là nghiêm trọng cả. Em ấy vừa thở gấp vừa nói, đã dậy đi tìm mọi người, tranh thủ lúc thần mộc chưa hoàn toàn thức giấc á, chúng ta phải nhanh chóng tới được thần điện. Lúc này em cần mọi người hỗ trợ mới được. Thằng Sinh kêu lên, tính ra anh Hùng vừa nói y hệt vậy luôn á. Tú Linh siết lại dây dài, nhìn anh Hùng nói như quở trách. Anh nhìn xem, như vậy mà anh còn nghĩ là để bọn em ở nhà, mình anh với Vi cân nổi hết hay sao? Đàn ông á, ít nhiều trong đời cũng có một vài lần suy đoán sai với em, nhưng mà cũng may anh không chọn sai đồng đội. Tôi chen ngang, thôi được rồi mọi người, bây giờ cần một kế hoạch để đi qua được bên kia. Cái đám rễ cây càng ngày càng điên loạn hơn rồi, không có thời gian đâu. Vi nhẹ nhàng nói, theo em á, chúng ta sẽ chạy thật nhanh, men theo chân của vách núi, hướng vòng qua bên tay phải. Quãng đường chừng 500 mét, chỉ cần chạy hết tốc lực, khi mà đặt chân tới được thần điện, em cần mọi người bảo vệ cho em, đừng có ai quấy rầy trong lúc em dùng thuật lấy được ngọc liêm ra khỏi thần mộc. Mọi người thấy sao? Ê, sao trăng gì nữa em gái, bây giờ không làm á thì công đức đổ sông đổ bể hết à. Trẻ nhanh lên, để cái bọn Na Lâm hội tập hợp lại là hư hết á. Thằng Sinh sốt sắng uống một ngụm rượu trước cuộc chạy đua nước rút sắp tới đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Thiên Bốn Thần Điện Lưu Cự, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.